Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một tác phẩm rất hay có tựa đề là Ai giết cô chủ nhỏ. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung của câu chuyện này. An là một nữ luật sư hình sự, được anh chị em giới luật gọi là bông lúa thép vì có xuất thân từ làng quê lúa, nhưng luôn máu lửa cương trực bất bại trong hàng loạt vụ án hình sự mà cô đã từng tham gia. Sáng nay như thường lệ, An lại hối hả bon chen trên đoạn đường tắc nghẽn để đến công ty, nơi có một núi hồ sơ đang chờ cô soi xét. Cái nắng nóng cuối mùa hè hòa cùng với khói bụi còi xe dồn ứ trên đoạn đường đang cải tạo làm cho đầu óc có phần bức bối, chán nản. Thì bỗng có một bé gái tầm 8-9 tuổi, mặc váy trắng công chúa, tóc kẹm cái nơ đỏ xinh xinh đứng trên vỉa hè, cứ nhấp nhổm rồi bất ngờ chạy ngang qua cắt đầu xe, làm cho An giật mình phanh gấp, dù con xe đang di chuyển với vận tốc 10 cây số trên giờ. Định thò đầu ra ngoài bảo con bé đi đứng cẩn thận thì con bé chạy mất dạng vào con ngõ bên cạnh. Chắc con nhà đại gia nào đây, đôi giày thêu hoa xịn mịn phát sáng thế cơ mà. An tự nhủ như vậy. Vừa đến công ty, tiếng của một người phụ nữ đang khóc ầm ĩ trong sảnh tiếp khách. Mấy luật sư tập sự với cô bé lễ tân đang súng vào an ủi hỏi chuyện. Thế An đi vào, người phụ nữ khoảng 45 tuổi, quần áo cũ bạc màu, kiểu của các bác nông dân thường hay mặc đi làm đồng, chạy thẳng ra quỳ xuống trước mặt của cô. Luật sư, cô cứu lấy con trai của tôi, nó vô tội, con tôi vô tội. Đẻ con ra nuôi nó 19 năm nay. Đến con kiến nó còn thấy thương thì sao giết được người chứ. Cô bình tĩnh đi, có việc gì từ từ cô kể cho con nghe, giúp được gì thì con và các luật sư trong công ty sẽ giúp. Đúng đấy, luật sư An hứa giúp cô thì cô yên tâm đi, chưa vụ oan sai nào mà luật sư An và công ty luật Hùng Tín không có lật lại được. Còn mọi người giải tán đi làm việc, đứng trước sảnh như vậy còn gì là công ty. Ông Hùng, giám đốc công ty, cất giọng hào sảng bước ra từ thang máy. Mấy cô cậu luật sư tập sự thấy ông thì nhanh chóng chào giám đốc rồi tản ra về bàn làm việc, bởi ai cũng sợ cái uy lực của ông Hùng. Người phụ nữ kia cũng cố nuốt tiếng nức nở, đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi và nước mắt vẫn còn đọng trên từng vết chân chim ở khóe mắt và vầng trán. Có vẻ như bà cũng ái ngại trước cái vẻ bề ngoài sang trọng cùng sự nghiêm túc trong từng câu nói của ông giám đốc vừa đi khuất bóng. An đưa bà về phòng làm việc riêng. Sau khi để bà uống hết cốc nước mát thì cô bắt đầu hỏi chuyện. Nào, cô kể cho con nghe chuyện em nhà mình đi. Người phụ nữ lập cập lôi trong chiếc túi vải đeo bên người ra một xấp giấy tờ trải lên bàn rồi kể. Còn cô nó bị oan luật sư hả? Cô lấy tính mạng ra để đảm bảo không phải là nó giết người. Đây luật sư xem đi. Đây là hồ sơ liên quan đến bản án mà nó vừa bị tuyên. Nhưng mà nhiều vấn đề vô lý lắm. Làm sao một sinh viên sư phạm có tâm, có đạo đức như nó giết được người? Những tình huống như thế này đối với An không phải là lần đầu. Bởi 10 vụ giết người thì có 9 vụ hung thủ chính là kẻ không ai ngờ tới. Và thường thì mẹ nào cũng luôn tin con mình vô tội. Kể cả có phạm tội cũng là do hoàn cảnh mà ra. Vậy nên người ta mới hay truyền tay nhau câu nói nửa đùa nửa thật. Ở nhà cháu nó ngoan lắm. Tuy nhiên với cái đặc thù nghề nghiệp, An không quy chụp một ai khi chưa nắm được trong tay các chứng cứ rõ ràng. Để có thể khai thác thông tin vụ việc, cô buộc phải nhẫn nại với thân chủ của mình, giúp họ tin tưởng và bình tĩnh cung cấp cho cô những chi tiết cần thiết. Nắm lấy bàn tay gầy guộc nứt nẻ từng đường chai sạn đang hằn sâu của người phụ nữ, An nhẹ nhàng nói như vừa tâm sự vừa động viên. Cô cứ từ từ, cô cho con hỏi cô tên gì, quê ở đâu, nay cô đi đường có mệt không hả? Quyệt vội hai dòng nước mắt, người phụ nữ lại nói. Cô tên là Hoa, nhà ở tỉnh Hải Đường. Hôm qua tôi có nghe bên công an họ bảo viện kiểm sát tỉnh đề nghị tòa tuyên sư thẩm tuyên tử hình thằng cu Đàm nhà cô. Cô cũng muốn chết theo đó cho xong. Nhưng mà đến tối cô được bà con ruột thằng Đàm trên Hà Nội về thăm, biết chuyện thì mách nước, cho nên cô lên gặp luật sư An cứu giúp. Còn nước còn tát, mong cháu xem xét dùm. Sau một buổi sáng với cuộc nói chuyện bị đứt quãng nhiều lần bởi những tiếng nấc nghẹn ngào của cô Hoa, An cũng đã nắm được sơ bộ của bản án của Đàm, chàng sinh viên 19 tuổi của đại học sư phạm. Đàm là con nuôi của cô Hoa, Bố mẹ Đàm mất từ khi anh mới là đứa trẻ còn đang tập bò, vì một vụ tai nạn lao động ở hầm than. Khi đó ông bà nội không có điều kiện, có bà cô ruột đã đi lấy chồng, nhưng mà gia cảnh chẳng khấm khá gì, cũng đang phải chạy ăn từng bữa. Cho nên biết cô Hoa bị vô sinh, đang muốn nhận con nuôi thì bà cô đã liên hệ để tìm tới, mới cho Đàm. Kể từ đó Đàm và cô Hoa giao cháu nuôi nhau, nhưng vẫn luôn ấm áp tiếng cười. Vốn Đàm là một cậu thiếu niên học rất giỏi lại nhanh nhẹn, thông minh. Nhưng biết gia cảnh của mình nghèo khó, cho nên cậu luôn học sư phạm để có thể đỡ tiền học phí cho mẹ nuôi, vừa có thể làm gia sư để kiếm thêm thu nhập. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, cả hai mẹ con vừa mừng vừa lo, vì từ nay một mình Đàm sẽ phải bon chen giữa cuộc sống phố thị. Không còn yên bình như cuộc sống ở dưới mái nhà cấp 4 của mẹ Hoa nấp sau lũy tre làng. Cậu Hòa cũng phải thức khuya hơn ra đồng đi soi tìm thêm con cua con cá, dậy sớm hơn mang ra chợ bán, rồi về kịp đi ra làm đồng làm vườn, kiếm thêm thu nhập giúp con trang trải cuộc sống đắt đỏ nơi thành phố. Sau khi Đàm khăn gói quả mướp lên Hà Nội nhập học trong trường đại học sư phạm, với học lực cùng khả năng ăn nói lưu loát lại rất ngoan ngoãn, cho nên Đàm được bà chủ trọ giới thiệu cho làm gia sư cho hai con đang học cấp 1 của một gia đình có quyền thế gần nhà. Từ ngày có Đàm đến gia sư, con của gia đình kia rất vui vẻ như có thêm một người anh trai, vừa làm thầy vừa chơi cùng. Học lực của hai đứa cũng khá lên trông thấy, khiến bố mẹ càng yên tâm giao hẳn việc chăm sóc, ăn uống học tập của con cho Đàm trong những lần họ đi công tác dài ngày. Đàm được họ đặc biệt chuẩn bị thêm một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi của căn biệt thự 3 tầng, để đỡ tiền thuê nhà trọ, cũng như tiền việc kèm cặp con cái của họ. Đây có lẽ là điều may mắn mà cả cô Hoa và Đàm đều không ngờ tới. Cả hai yên tâm vậy là từ nay không còn khó khăn gì có thể ngăn được con đường học tập của Đàm, giúp cậu thuận lợi tốt nghiệp đại học mà ra trường, mà không biết được rằng biến cố sắp ập tới, khiến cho Đàm đang là tội phạm giết người hiếp dâm. Nạn nhân chính là cháu bé Nguyễn Thục Anh 9 tuổi, con gái lớn của chủ nhà. Ngày nhận được tin con bị bắt giam, cô Hòa sốc quá ngất lên ngất xuống, phải nhờ mấy bà hàng xóm sang xoa dầu mới tỉnh. Rồi những lời đàm tiếu dị nghị của xóm làng càng làm cho cô đau như chết đi. Họ bảo Đàm là con rơi con vãi, là đứa con bị chính đằng nội người ta bỏ đi. Máu nào thì nghiệp nấy. Nếu cái giống dòng tử tế đã chẳng tí lượt cô Hoa nhận về nuôi, giờ phạm tội tày trời vậy cũng chẳng là chuyện sớm muộn mà xảy ra. An Nhận làm luật sư bào chữa cho Đàm cũng vì thương cảm cho người đàn bà khắc khổ, đang đưa bàn tay khẳng khiu quệt những giọt nước mắt trên gương mặt, đang khô héo, sạm đen vì sương gió cuộc đời. Tấm lòng của người mẹ luôn là như vậy, dù con mình có gây ra tội lỗi gì với mẹ, thì mẹ luôn bao dung tìm mọi cách để cứu vớt, dù có bám víu vào niềm tin cảm tính. Nhanh chóng củng cố hồ sơ nộp đơn đề nghị bào chữa cho bị cáo lên tòa án. Sau vài ngày thủ tục pháp lý bắt buộc, chỉ vài ngày sau An xin được vào trại tạm giam để lấy lời khai của Đàm. Đi qua những dãy hành lang bám đầy rêu mốc vàng vọt, cộng với mấy lần cửa sắt đã có phần hoen rỉ, ngồi trước mặt của An là một cậu thanh niên mặt mũi xanh xao hốc hác, ánh mắt lạc thần bất lực. Nhanh chóng làm quen và động viên để lấy niềm tin của thân chủ, An bắt đầu ghi chép cẩn thận lời chia sẻ của Đàm và đánh giá sơ bộ nội dung từng lời khai. Ngày 15 tháng 5 năm 2019 là một ngày hè oi bức. Hai đứa bé cũng sắp phải thi cuối để kết thúc năm học, cho nên cả ngày hôm ấy Đàm yêu cầu hai đứa không được đi chơi, mà ở nhà ôn lại bài vở. Vì có nóng cho nên tất cả cửa nẻo đóng kín mít để bật điều hòa. Bà anh em cũng ở yên trong phòng từ sáng tới tối ăn học. Bố mẹ của hai đứa nhỏ đi công tác từ sáng sớm, và tất nhiên mọi sinh hoạt của bọn trẻ đều yên tâm giao cho Đàm phụ trách. 19 giờ tối thì ông chú họ tên Nam của gia đình hai đứa bé đến chơi, mang theo khá nhiều đồ ăn ngon. Bữa tiệc hôm đó diễn ra vui vẻ vì Đàm đã gặp chú Nam khá nhiều lần. Cũng coi như là thân nhau bởi chú Nam chỉ hơn Đàm có 10 tuổi, lại tốt nghiệp thạc sĩ bên Mỹ, cho nên có khá nhiều chuyện thú vị để cho Đàm học hỏi. Thanh niên với nhau dễ nói chuyện, nhiều đề tài, cho nên trong bữa ăn chú Nam có mời Đàm nếm thử mấy ly rượu ngô, men lá chú mới mang từ Hà Giang về. Thì Đàm cũng vui vẻ đồng ý. Cái thứ men lá được trưng cất theo bí quyết của người dân tộc Hơ Mông. Rượu được nấu kết hợp với nguồn nước đặc biệt từ khe nước. Núi đá của vùng núi có mùi vị đặc trưng từ ngô vỏ men lá theo phương pháp thủ công gia truyền. Khi uống rượu vào, rượu có vị cay ngọt và thơm nồng khó tả, cho nên bảo là uống mấy chén cho thơm, nhưng hai cậu thanh niên đã cho cạn cả chai nửa lít. Đến 21 giờ tối, cô giúp việc theo giờ đã rời khỏi căn biệt thự. Đàm cũng cho hai đứa bé đi ngủ xong thì quay xuống dưới tầng chơi game với chú Nam cho đến tận khuya. Cộng với tí men ở trong người, Đàm lững thững đi vào trong phủ mà không biết trời trăng mây gió gì cả. Cho đến khoảng 2-3 giờ sáng, bỗng nhiên tiếng động lớn ở tầng 3 như là tiếng chân người đi, nơi hai đứa trẻ đang ngủ. Nghĩ nhà có trộm, Đàm vội vàng chạy xuống bếp tìm đồ phòng thân rồi chạy lên tầng 3 để kiểm tra. Không dám bật đèn sợ đánh động tên trộm, Đàm mò mẫm trong bóng đêm một lúc, không thấy động tĩnh gì thì trở lại phòng của mình. Tự trách bản thân có tí men sinh động mị ảo giác. Mẹ ở nhà mà biết từ lúc lên đại học thằng Đàm ngoan ngoãn nổi tiếng khắp làng, đã biết tập tành uống rượu, kiểu gì bà cũng ca cho một bài đến sát cả tai mít thôi. Mệt mỏi trách choác bởi tác dụng của thứ men lá tuy êm mà ngấm, Đàm lại nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Đang mê mệt thì cái nóng hầm hập xông thẳng lên đầu, mồ hôi vã ra như tắm làm cho Đàm tỉnh lại một lần nữa. Hé mắt nhìn quanh không còn thấy ánh sáng từ cái đèn ngủ, cây quạt điện cũng không còn quay. Hơi bực mình vì nghĩ đã trời mùa hè lại bị cắt điện, nửa đêm ai mà chịu cho nổi. Vốn trước đây ở quê đã quá quen với cảnh mùa hè nắng chói chang, mà nhà không có tiền nộp tiền điện cho nên bị cắt. Đàm hay lôi cái chõng tre ra trước hiên cửa, nơi có cây vú sữa quanh năm xoài mát cho ngôi nhà bé nhỏ của hai mẹ con để nằm ngủ. Nhưng hôm nay trời quá oi nóng. Giữa trưa mùa hè nửa đêm tỉnh giấc, Đàm vẫn thấy mẹ phe phẩy cái quạt mo cao cho mình ngủ. Thế mà đã qua được 18 cái mùa hè như vậy. Còn ở thành phố này bốn bề là bê tông cốt thép, diện tích cây xanh cũng bị người ta thu hẹp để thay thế bằng những tòa nhà cao chọc trời. Nên khi mất điện mặc dù là nửa đêm, thì cái nóng vẫn phả thẳng vào mặt, làm cả đầu như lập bốc hỏa. Không khí không còn mát mẻ như ngày xưa ở quê, mà nó đặc quánh lại càng thêm ngột ngạt. Nghĩ thương thằng cô tít 6 tuổi hay khó ngủ, nóng mà lại mất điện như vậy, nên không có điều hòa chắc lại sắp y ức, nên Đàm định đứng lên tìm cái bìa báo để quạt cho nó ngủ lại. Thì thấy đầu óc của mình nặng như chì, lảo đảo phải bám vào thành giường mới không bị ngã vật ra sàn nhà. Ngồi một lúc, anh với tay kéo rèm hé cánh cửa sổ ra cho thoáng. Ánh trăng trắng nhạt hắt vào bên trong phòng, đưa theo mùi hương hoa nhài thơm thoang thoảng, giúp cho Đàm phần nào tỉnh táo lại. Bóng Đàm giật mình vì vừa trông thấy một bóng người đi lướt qua sân rồi đi hướng ra cầm. Đến cầm, cái bóng đó dừng lại quay người nhìn vào trong nhà. Mặc dù không nom thấy nhưng rõ ràng Đàm chắc chắn đó là một đứa trẻ con. Anh thò đầu ra cửa gọi. Đứa nào vậy? Không ngủ đứng đó làm gì? Nhưng khi Đàm vừa nói dứt câu thì chẳng có tiếng ai trả lời. Cũng chẳng còn thấy cái bóng người kia ở đâu nữa. Rồi mắt mấy lần cho tình hành vẫn không thấy ai. Một lần nữa Đàm tự trách bản thân ham vui quá chén, nhìn gà hóa cuốc. Vừa lúc này trong phòng có điện trở lại. Đàm yên tâm nằm xuống ngủ tiếp cho đến sáng. Sáng hôm sau đang ngủ thì Đàm bị chú Nam hốt hoảng chạy vào trong phòng dọi ngược lại. Đàm, mày dậy đi, cái thục anh nó chết, sáng sớm nay nó bị chết rồi. Bàng hoàng với cái tin như sét đánh ngang tai, Đàm lao nhanh vào chú Nam chạy lên phòng của bé thục anh, thấy đồ đạc xung quanh phòng không bị đổ vỡ. Cửa sổ vẫn đóng im ỉm nhưng con bé bị một vết cứa ngang cổ. Máu chảy thấm đỏ khắp giường và quần áo sộc sạch, như thể nó đã cố gắng vùng vẫy chống trả kẻ thù ác trước khi chết. Ngay buổi sáng hôm đó, hay tin con gái lớn gặp nạn, bố mẹ của Thục Anh đáp chuyến bay sớm nhất về Hà Nội. Nhưng do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới mà chuyến bay sớm nhất bị hoãn đến 8 giờ tối. Lầm lỗi kéo chiếc vali hành lý đi check-in, Hồng Anh vốn là một người phụ nữ đẹp, vẻ đẹp quý phái toát lên từ từng bước đi. Nhưng hôm nay trên chuyến bay trở về này cô như đổ gục vì những cơn đau quặn thắt trong tim. Có lẽ đau đến từng tế bào, đau đến bóp nghẹt trái tim là những gì bà mẹ này đang phải chịu đựng. Và hôm nay có lẽ cũng là chuyến bay dài nhất, đau thương nhất mà cô từng trải qua. Đôi mắt đã sưng húp đủ ngầu nhưng không còn nước mắt. Người mẹ trẻ rũ đôi vai lầm lỗi bước đi trên phi trường. Bên cạnh hai vợ chồng là ông Bình, người trợ lý già thân thiết với gia đình của Thục Anh, từ thuở ông cụ thân sinh ra bố cô vẫn còn sống. Hai người lính chút bỏ bộ quân ngũ xuống là cùng nhau xông pha trên mặt trận kinh tế. Sau khi ông nội Thục Anh qua đời thì ông Bình cũng lôi về làm trợ lý cho bố mẹ Thục Anh, không còn đi đánh đông dẹp bắc nữa, bởi ông nghĩ đã đến lúc che già thì măng phải mọc. Không có gia đình vợ con cho nên ông coi gia đình của Thục Anh là gia đình, con cháu của mình. Mặc dù đã trải qua biết bao thăng trầm của thời cuộc, không thiếu những đoạn đời đau thương của sinh ly tử biệt, nhưng khi nghe tin của cháu gái bé bỏng đã lìa cõi đời khiến tóc của ông thêm bạc, ánh mắt đau buồn như mờ đi vài phần. Trong khoảng hàng thương gia, ba con người lặng thinh ngồi cạnh nhau, không ai nói với ai lời nào vì sợ chỉ cần cất tiếng nói là mọi nỗi niềm đau đớn sẽ vỡ òa. Người mẹ bất hạnh vừa mất con gái nhắm nghiền đôi mắt, bất giác hai dòng lệ lại thi nhau tuôn trào. Đầu óc của cô mải miết hoài niệm về những kỷ niệm tươi đẹp ngày đưa đón con đi học, chăm sóc nuôi nấng từ thuở lọt lòng cho đến hôm nay. Bất giác cô cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào bờ vai, trái tim một lần nữa lại nhói lên một cơn đau như thể nó bị bóp nghẹt. Cơn đau như là lũ quét đến tàn phá tâm can của người làm mẹ bị mất con. Cô gục xuống nức nở từng hồi. Chồng của cô quỳ hẳn lên sàn máy bay, xoa lưng vỗ về vợ của mình, giúp cô bình tĩnh trở lại. Trong cơn xúc động đang cuộn trào, cô nghe thấy tiếng trẻ con nói bên tai, nhưng như là vọng từ một nơi xa xăm nào đó. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, con không chờ được mẹ nữa rồi. Tiếng nói bé nhỏ quen thuộc thân nương này, làm sao mà cô không thể nhận ra là cô con gái nhỏ tội nghiệp của mình, đó là Thục Anh của mẹ Hồng Anh mà. Người mẹ nức nở gọi con trong vô vọng. Bé ngoan của mẹ à, con chờ mẹ với con ơi. Không được mẹ ơi, con không được ở bên mẹ nữa, nhưng con thương mẹ nhất. Tiếng nói của trẻ con ngày càng xa dần và im hẳn chìm vào những khoảng tối mênh mông ở bên ngoài chiếc phi cơ đang đưa Hồng Anh trở về với đứa con gái bé bỏng. Cô vô vọng thổn thức mà gọi theo con của mình. Không, con ơi chờ mẹ, xin con hãy chờ mẹ với con ơi. Một cái ôm ấm áp làm cho cô choàng tỉnh, thấy chồng đang quỳ bên cạnh vỗ về, lòng của cô đau như cắt mà như nói lời cầu xin. Anh ơi, con nó vừa ở đây với em, khổ quá, anh đưa em đi gặp con đi anh. Sẽ ổn thôi, vợ chồng mình sẽ về cùng với con. Bất lực với những lời vợ nói, hay là bất lực với chính nỗi đau, nỗi mất mát cái biến cố to lớn vừa ập đến gia đình của mình. Người đàn ông ngấp ngường tuổi 40 như là chìm trong tuyệt vọng. Anh ôm vợ của anh thêm chặt vào lòng, xoa tóc của cô trấn an và cùng im lặng với nhau. Không ai còn nói thêm lời nào, nhưng nước mắt và nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng của mỗi người. Ngoài kia từng đám mây đen cuộn vào phía sau máy bay, mà đêm vẫn bao trùm vô tận. Chỉ sau hai ngày kể từ khi phát hiện ra Thục Anh bị giết, Đàm bị cơ quan điều tra bắt tạm giam vì anh là nghi can số 1 trong vụ án giết người hiếp dâm nạn nhân mà chính là đứa bé Thục Anh 9 tuổi, con gái lớn của chủ căn biệt thự Đàm đang sống và cũng là học sinh của anh. Hung khí giết người được tìm thấy trong đống hành lý của Đàm là một con dao nấu bếp đã được lau sạch máu, nhưng qua phản ứng protein albumin thì xác định được vân tay của Đàm in trên cán và lưỡi dao. Trở lại với cuộc nói chuyện trong trại tạm giam của An và Đàm, An vẫn tỉ mỉ ghi chép và đưa ra các câu hỏi phục vụ cho việc bào chữa của mình. Vậy sáng hôm đó anh Nam là người đầu tiên phát hiện ra Thục Anh bị chết trong phòng rồi gọi em dậy phải không? Vâng chị, anh Nam gọi em thông báo Thục Anh nó bị giết vào sáng sớm. Lúc đó em vẫn còn nằm trên giường, đầu đau như búa bổ. Vậy sau khi ra khỏi phòng, em đi lên phòng Thục Anh một mình hay đi với ai? Dạ, anh Nam gọi xong thì em chạy lên luôn ra ngoài hô hoán hàng xóm sang giúp. Em chạy ra thì gặp chị Chín giúp việc cũng vừa tới, lúc đó là khoảng 6 giờ 30. Vậy tại sao em lại khai với cơ quan điều tra em có thể đã giết Thục Anh trong lúc say? An cao mày nhìn thẳng vào cậu thanh niên đối diện đang rũ đôi vai gầy xuống mệt mỏi. Mặt của cậu từ đầu đến cuối chỉ cúi gầm xuống vân vê đôi tay gầy trơ xương, như là không dám nhìn thẳng vào người đối diện bởi sợ bị phán xét, trách móc, chửi bới như đã phải chịu đựng từ ngày bị bắt tạm giam. Ngước đôi mắt đỏ ngầu do nhiều đêm mất ngủ nơi phòng biệt giam, liếc nhìn cô luật sư đang chờ đợi câu trả lời, Đàm tỏ ra bối rối. Em cũng không dám chắc bản thân đã làm gì, em say quá. Rồi, hôm nay đến đây thôi, chị sẽ làm việc với cơ quan điều tra và quay lại. Nếu em nhớ ra tình tiết nào thì báo cho các cán bộ trại giam để họ liên hệ với chị. An đóng quyển sổ chứa đầy bút lục của vụ án, chuẩn bị đứng lên kết thúc buổi làm việc. Đàm được một quản giáo đưa đi vào bên trong mấy cánh cửa sắt, vai của cậu run lên từng nhịp, đôi chân khẳng khiu lập cập bước đi lầm lũi, khuất vào dãy nhà sơn vàng đã cũ, rêu mốc bám xám xịt như chính cuộc đời tương lai của cậu vậy. Ra khỏi trại tạm giam cũng gần cuối buổi sáng, những tia nắng mật ong đầu thu đang nhảy nhót trên từng hàng cây bên đường, khác hẳn không khí ảm đạm tĩnh lặng bên trong song sắt kia. Anh hẹn gặp được một anh công an là cán bộ điều tra vụ án cô đang tham gia bảo chữa. Không may trại tạm giam cũng gần với cơ quan công an, cho nên An vẫn kịp làm việc với bên điều tra trong buổi sáng. Có mấy vòng xuất trình giấy tờ hỏi han, An được dẫn vào trong phòng làm việc của tổ điều tra hình sự. Chào cô luật sư, tôi là đại úy Nguyễn Minh Sĩ. Cô vừa gặp Đàm rồi đúng không? Này, cô cần chúng tôi cung cấp thông tin gì cho cô? Đồng chí công an trẻ ngước lên hỏi An khi cô đang loay hoay chuẩn bị đưa giấy tờ xác minh nhân thân. Dạ, em cảm ơn anh đã hỗ trợ. Tôi muốn được xem lại các hình ảnh CCTV của nhà cháu Thục Anh. Ok, mình đến phòng kỹ thuật. An vội vàng theo anh đại úy sĩ đi qua phòng hình sự. Lòng không khỏi mừng thầm vì cán bộ điều tra ở đây hỗ trợ luật sư của nghi phạm nhiệt tình quá. Không gây khó dễ một chút nào như một vài lần cô đã gặp phải. Hình ảnh video an ninh cho thấy 11 giờ 38 phút. Ngày 15 tháng 5 năm 2019, Đàm đi về phòng ngủ ở tầng 1, còn chú Nam thì nằm lại luôn trên ghế sofa. Đến 2 giờ 40 thì Đàm đi nhanh từ trong phòng ngủ sang bếp, lấy một con dao rồi đi lên tầng 3. 2 giờ 46 phút, Đàm đi vào phòng của Thục Anh và đi ra vào 03 giờ 20 phút, trở về phòng ngủ ở tầng 1. 6 giờ 15, chú Nam cầm điện thoại xem, rồi đi lên trên tầng 3 phòng của hai đứa cháu, xong chạy xuống đập cửa phòng của Đàm. 6 giờ 20, Đàm chạy ra cùng chú Nam, vừa lúc đó chỉ giúp việc đến, nên cả ba cùng chạy lên phòng của Thục Anh. Đàm bị nghi ngờ giết hiếp Thục Anh, do video an ninh ghi lại Đàm đã ở trong phòng ngủ của cô bé 34 phút, khi trở ra vẫn còn cầm con dao ở trên tay và đi thẳng về phòng. Trong thời gian đó, các video an ninh trong nhà không ghi nhận được có người lạ đột nhập. Chú Nam thì vẫn không giải thích được việc tại sao mình lại đi trong phòng của Thục Anh để kiểm tra mà lại lâu như vậy. Cơ quan điều tra cũng tìm thấy tóc, sợi tơ trên quần áo của Đàm lưu lại hiện trường của vụ án và trong móng tay của cháu bé xấu số. Lâu dần ở trong trại giam bị bạn tù ngược đãi và trải qua nhiều đêm mất ngủ. Tới nay tinh thần của Đàm như là bị hoàn toàn tê liệt, đã dần tin vào cái kịch bản trong lúc say, cậu đã giở trò với cô học sinh nhỏ bé, rồi giết người bịt đầu mối mà nhiều người đang quy chụp. Trở về thành phố, An ngồi hàng giờ trong văn phòng xem lại các đoạn video an ninh do bên cơ quan điều tra cung cấp và các bút lục ghi chép lời khai của nhân chứng. Người nhà đường sĩ sao chép, cô vẫn chưa thể tìm ra được kẽ hở nào để bào chữa cho thân chủ của mình. Khoảng 21 giờ thiết đèn trong phòng cô vẫn sáng, giám đốc Hùng cũng là một luật sư lão làng đi vào cất tiếng hỏi. Vụ này căng lắm sao mà trông cháu trầm ngâm quá vậy, ăn gì chưa? Chưa thì chú cháu mình đi ăn khuya rồi về nghỉ ngơi mai chiến đấu tiếp. Dạ cháu chưa chú ạ, mày nghĩ nên cháu quên mất cả đói. Ôi cái bọn trẻ bây giờ làm việc thật bất chấp. Thôi đi ăn đi, cháu định đóng băng cái thanh xuân trong mấy cái hồ sơ giết người à. Người nhà không biết lại tưởng công ty chú bóc lột con cháu của mình quá đấy. Ông Hùng lắc đầu cười đầy ái ngại rồi đi thẳng ra thang máy, để lại An còn đang hết sức kinh ngạc với suy nghĩ mà cô vừa được vị luật sư già gợi ý. Nhưng đó là gì cô vẫn chưa rõ ràng hiểu được. Chỉ biết được rằng có một nút thắt nào đó đang bị đóng băng mà cô chưa xem xét đến. Cơn đói bây giờ mới kéo đến, cô luật sư trẻ đành rời khỏi công ty khi mà trời đã về khuya. Những cơn gió chớm thu ào vào mặt giúp cho An cảm thấy tỉnh táo hơn và phấn chấn để tiếp tục quay trở lại công việc vào ngày mai. Con đường về nhà tối nay không còn phải bon chen ngột ngạt như những lần tan ca thường ngày. An lái xe chậm chậm đi ngang qua hồ để tận hưởng chút không khí trong lành cuối ngày. Bỗng nhiên điện thoại của cô đổ chuông, là ông anh trai đang gọi. Alo, lúa ngủ chưa em? Mai anh chị có công chuyện ở tỉnh cho nên về muộn, mày đi đón con bé Thảo cho anh nhé. Lại nữa hả ông kia? Rồi, mai em đón bé Thảo nhưng mà anh chị về sớm nhé. Không có mẹ con bé không có chịu ngủ đâu. An cằn nhằn ông anh tham công tiếc việc của mình. Ok, chốt kèo nhá, cuối tuần anh bồi cho mày bữa lẩu mắm thế nhé. Ông anh nhanh nhậu nói rồi tắt máy, không kịp để cho An có cơ hội phản đối. Lái xe vào hầm chung cư nơi mà An đã ở mấy năm nay, ông bảo vệ già vẫn đang đứng chờ ở cửa vì đã quen với việc cô luật sư sởi lời lễ phép hay về muộn. Trước khi lên nhà, An đi vòng qua cửa hầm xe để chào người bảo vệ dễ mến một lần nữa. Người bảo vệ vừa với chùm chôm chôm đưa cho An làm quà lấy thảo rồi hỏi: cô An này về muộn vậy hả? Này con tôi nó đưa trong nam ra một thùng chôm chôm, cháu nó mang về một ít nhé. Mà cháu vừa đi với con nhà ai về mà tin nom lạ như vậy? Ôi con cảm ơn chú, con có đi với ai đâu, nãy giờ con đi một mình mà. An nhanh chóng đỡ lấy chùm chôm chôm vừa ngạc nhiên nhìn ông bảo vệ già. Thế à, chắc là tôi nhìn nhầm vì thấy con bé nó đi ngay sau cô, tưởng là nó về cùng. Không biết là con cách nhà ai mà về muộn thế này còn lảng vảng dưới hầm xe như thế. Người bảo vệ nhìn lại một lần nữa vào chỗ xe của An để khẳng định chắc chắn, thấy một con bé vừa đi cùng cô nhưng không còn thấy con bé đâu cả. Dạ thôi con lên nhà chú nhé, chú cũng nghỉ ngơi, chắc chẳng còn xe nhà nào về nữa đâu. Về nghỉ đi cháu. Tạm biệt ông bảo vệ, An đi lên thang máy để trở về nhà sau một ngày dài làm việc căng thẳng bận rộn. Ngày hôm sau lại trôi qua, lục lọi mọi chi tiết trong quyển bút lục được anh công an điều tra photo, An đã tìm thấy một số điểm khả nghi mà bên công an khai thác sâu. Nhưng cô chưa có đột phá nào để bào chữa cho Đàm. Nhìn đồng hồ đã 16 giờ, An uể oải đứng dậy đi đón con bé Thảo ở trường tiểu học, kẻo nó mà chờ một chút là lại ầm lên mẹ nhau bắt đền. Cô lúa ơi, Thảo đây. Từ bên kia đường, con bé Thảo cười tít mắt vẫy tay Thảo để cô qua bế nó lên. Nào, hôm nay cục cưng của cô muốn ăn gì nào? Hôm nay cục cưng muốn gì cô chiều hết, thơm người ta tí nào đã. An ôm con bé vào trong lòng cưng nựng. Cũng phải, An hơn 30 mà chưa lấy một mảnh tình vắt vai. Dù cô cũng xinh đẹp giỏi giang, cho nên bé Thảo được cô cưng như là con đẻ vậy. Con bé cũng quý cô ăn của nó, quấn quýt cô như là một con cún hay rúc vào lòng của chủ để làm nũng vậy. Thảo muốn đi ăn cái KFC cơ. Con bé chu cái miệng xinh xinh thơm lên má của cô rồi nũng nịu. Ok, đi thôi. Hai cô cháu đưa nhau ra xe thì bỗng nhiên Thảo quàng tay qua cổ của An hỏi nhỏ. Cô ơi, chị nào ngồi trên xe của cô thế? Ủa, có ai đâu con đi một mình mà. Có mà, Thảo nhìn thấy chị ấy ngồi đằng trước mà. qua đây cái không thấy nữa. Thảo thích cái bờm đỏ của chị ấy, cô Lúa mua cho Thảo nhé. Nghĩ là con bé muốn vòi mình mua cái bờm đỏ mà nó thấy đâu đó, cho nên nghĩ ra một câu chuyện viễn tưởng vừa rồi. Cho nên An véo nhẹ vào má bầu bĩnh của Thảo ngắn ngầm với một thái độ láu cá của nó. Hai cô cháu lên xe đi ăn, đi mua sắm hết cả buổi tối rồi đưa con bé Thảo trở về nhà với một cái bờm đỏ nơ xinh xắn đã trên đầu. Mấy hôm sau, tiến độ công việc của An có phần không hiệu quả, vẫn chưa gặt hái thêm được gì cho thân chủ của mình. Lại sắp đến ngày phiên tòa phúc thẩm diễn ra, cho nên An càng thêm căng thẳng. Nếu không có thông tin gì có lợi thì chắc chắn An chỉ có thể dựa vào tình tiết thân nhân của bị cáo, tức là trẻ mồ côi mà xin giảm nhẹ hình phạt thành án chung thân, chứ không thể lật lại vụ án cho đảm được. Vẫn khó chịu vì cảm giác nút thắt nào đó đang bị ẩn đi. Tôi biết nó tồn tại thực sự, nhưng lại lờ mờ không nhìn rõ. Anh ngồi xem lại từng hình ảnh được chiếu trên video do máy quay ghi lại, mà đồng hồ đã điểm 22 giờ từ lúc nào. Anh uể oải đi ra quán ăn đêm đối diện công ty, gọi một bát phở để lấp đầy cái dạ dày đang réo đói. Máy quay tầng 1, có phải xem lại máy quay ở tầng 1. Một cô bé bán vé số từ đâu đi qua, nhìn thẳng vào An cứ lẩm bẩm nói câu đó. Cháu bảo sao, cháu đói hả? Lại đây cô mua phở cho này. Không, bạn ấy bảo cô phải xem máy quay tầng 1 đã bị che. Nói xong, cô bé bỏ đi thẳng vào ngõ tối, không để cho An có cơ hội hỏi rõ ràng. An vẫn chưa hiểu hết những gì cô bán vé số nói, nhưng mà cô như bị thúc giục phải làm một điều gì đó. Trống ngực của cô đỗng đập lên thình thịch từng hồi. Cô run rẩy đánh đổ cả bát phở vừa được đặt lên trên bàn, làm nước nóng đổ hết lên chân bỏng rát. Giật mình, An đứng thẳng lên, hóa ra là một giấc mơ. Mệt mỏi cộng với sự bất lực, An ngửa ra ghế nhắm nghiền đôi mắt đang cay xè vì mất ngủ và làm việc quá sức để chấn tĩnh lại đầu óc, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Cô đi ra xe để trở về nhà lúc đồng hồ điểm 11 giờ khuya. Từ trong con ngõ đối diện bên kia đường, cô thấy một bóng bé xíu vừa đi khuất vào màn đêm, làm cho cô nhớ lại giấc mơ trong giấc ngủ chập chờn vừa rồi. Mơ mà cảm giác như thật. Sáng sớm hôm sau là lịch làm việc với Đàm cùng bên cơ quan điều tra. Cô lái xe đi về trại tạm giam số 6 từ sáng. Cơn buồn ngủ cộng với sự mệt mỏi do thiếu ăn đúng nghĩa đen làm cho đầu óc hơi tê cứng. Cậu vẫn nhớ cô bé đó vì ấn tượng với đôi giày thêu hoa rất đẹp, một thói quen của nhiều cô gái thường có. Bé gái vẫy tay cô như muốn đi nhờ, anh kéo kính xuống rồi hỏi. Sao đấy cháu bé? Cô xem máy quay nhé, cô phải xem máy quay. Nói rồi cô bé bỏ chạy thẳng vào sau mấy ngôi nhà mặt đường không cho An kịp phản ứng. Tiếng gọi xe inh ỏi đánh thức An đang đứng chắn ngay trước ngã tư. Nhìn lại chẳng thấy đứa bé nào cả. An nhanh chóng lái xe về hướng trại tạm giam số 6. Vừa rồi là ảo giác hay là có thật, An không thể cắt nghĩa. Nhưng dù là gì cũng phải một lần có cảm giác hoài nghi với chiếc máy quay trong vụ án này. Nhưng nó có ý nghĩa là gì? Sau buổi làm việc với Đàm trong trại tạm giam, mặc dù bên cơ quan điều tra đã kết thúc quá trình điều tra, chuyển hồ sơ lên viện kiểm sát, nhưng do khá thân thiết với nhau, cho nên An được đại úy sĩ đồng ý một buổi hẹn ở văn phòng làm việc để cùng trao đổi thêm một số tình tiết của vụ án, cơ còn đặt nhiều dấu chấm hỏi. Lúc này thì sĩ đang cùng hai đồng chí bên đội kỹ thuật hình sự phân tích một số vật chứng ở trong phòng. An vừa bước vào đã có hai cậu chiến sĩ trẻ giờ cái giọng y trêu chọc như mấy bà tím đòn đà gặp bạn tâm giao. Ôi cái chị gái này nay thăm anh em mình hay có việc gì đấy, có gì mới không hả chị? Một cậu khác không để cho An có cơ hội phản pháo đã chen lời. Ờ kìa chị, tao qua thăm anh tao lạ lắm hay sao mà phải hỏi chị nhớ? Chỉ có việc cho mấy anh em thật đây, này qua trước hết là thăm anh em các chú, thứ nữa là thăm hai chú được không? An cũng hoạt ngôn không kém để che đi sự ngượng ngùng vì bị trêu chọc. Hai cậu chiến sĩ trẻ nháy mắt cười khoái chí trước sự lúng túng thấy rõ của người anh cùng cơ quan, rồi kéo ghế cho An ngồi. Đại úy sĩ cũng nhanh chóng lấy hai tờ giấy nốt vàng dán vào miệng của hai cậu em để chấm dứt màn đùa cợt có phần hơi quá, rồi quay sang An từ tốn. Này cô luật sư, có cần gì tới anh em tôi đây? Dạ, em tới từ chỗ của cậu Đàm qua đây, nhưng mà cũng chẳng có gì mới ở chỗ cậu ta. Chỉ có mấy điểm em còn hơi nghi ngại mà thôi. Vừa nói An vừa lôi trong cặp ra một tập tài liệu photo đặt lên bàn. Bà chiến sĩ công an cũng nhanh chóng vây quanh để xem những tài liệu mà An đưa tới. An liền nói. Em còn lăn tăn với người giúp việc tên Chín, 28 tuổi. Bởi theo lời khai của cô này thì trước đây đã từng thấy Đàm nhiều lần bế bồng nạn nhân chơi đùa. Trong lúc mà trông hai đứa nhỏ khiến cô ta rất lo lắng. Vì tuy nạn nhân mới 9 tuổi nhưng đã khá cao lớn. Vậy thì tại sao trong đêm xảy ra vụ việc, biết Đàm đã uống rượu khá nhiều với anh Nam, nhưng mà Chín lại không ở lại để chăm sóc cho hai đứa nhỏ, dù là ông bà chủ đều coi cô là người nhà, đã đặc biệt nhờ trông coi con cái của họ trong thời gian vắng nhà. Trong buổi sáng phát hiện Thục Anh bị giết ở trong phòng, Chín khai vừa đến cửa nhà thì đã thấy chú Nam chạy từ tầng 3 lao thẳng vào phòng của Đàm để thông báo hung tin. Lúc đó là hơn 6 giờ sáng. Bình thường gia đình của nạn nhân Thuy Chín bắt đầu công việc từ 7 giờ cho đến 21 giờ. Cậu cũng có mặt ở nhà chủ vào khoảng 6 giờ 50 để mà chuẩn bị cho công việc nấu nướng và đồ ăn sáng. Vậy thì tại sao hôm đó Chín lại đến sớm hơn ngày thường để làm gì? Chín khai với cơ quan điều tra rằng là lo lắng cho hai đứa nhỏ, sợ bố mẹ đi công tác cho nên chúng nó không ngủ được, cho nên là phải qua sớm. Vậy thì tại sao hôm qua chị ta vẫn về nhà đúng giờ như bình thường, dù cô ta vẫn chưa có chồng con ở trọ một mình, và việc ở lại qua đêm nhà chủ cũng thường xuyên diễn ra? Tại sao buổi tối không lo lắng mà phải đến sáng sớm hôm sau mới lo lắng? Em nói như vậy mọi người có thấy vô lý hay không? Đại úy sĩ nghiêm túc nghe lời của An phân tích, anh liền gật đầu đồng tình. Thực ra thì anh cũng đã lường tới tình huống này và đã có một phương án chuẩn bị. Nhưng do tính bảo mật của công tác cho nên anh không thể tiết lộ cho An. Từ trước đến nay có khá nhiều vụ án mạng đau lòng xảy ra là do chủ quá tin tưởng mà nuôi ong tay áo. Để người giúp việc thích nhiều tiền nhiều của mà sinh lòng tham. Vậy nên việc đặt một mối nghi vấn đối với người giúp việc cũng không phải loại trừ. Và với việc một đại úy hình sự nhiều kinh nghiệm như sĩ thì chắc chắn anh không thể lọt được tình tiết này. Quản săn thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, An liền tiếp. Anh đánh giá thế nào về lời khai của anh Nam? Em có khá nhiều câu hỏi được đặt ra ở đây. Em thấy thế nào? Đại úy sĩ không trực tiếp trả lời An mà đang chờ đợi câu trả lời của cô. Nhìn vào cô luật sư trẻ này, anh biết chắc chắn hai người sẽ có chung một suy nghĩ. Nhưng anh biết rõ vị trí của hai người hiện tại đang là luật sư của nghi phạm và cán bộ điều tra, cho nên không tùy ý nói những gì mà anh biết. Em thấy cũng nên xem lại, vì theo lời khai của anh ta và Đàm thì tối đó hai người cùng uống rượu và cảm thấy là hơi cay. Sau khi hai đứa trẻ được Đàm cho đi ngủ thì đáng nhẽ cả hai cùng phải đi ngủ sớm, nhưng vẫn tiếp tục chơi game ở phòng khách. Đến gần 22 giờ Đàm đi vào trong phòng đóng cửa để ngủ, còn Nam thì đi ngủ luôn trên ghế sofa ở phòng khách. Phòng của Đàm cũng ở tầng 1, nếu đóng cửa vào thì cách âm khá tốt, nhưng Đàm vẫn nghe thấy tiếng động lớn giữa đêm, nhưng mà Nam nằm ở bên ngoài phòng khách lại khai không hề nghe thấy tiếng động gì cả. Ngủ say ly bì cho đến sáng ngày hôm sau. Chưa kể Đàm có tiểu lượng kém hơn Nam, bởi cậu ta cũng chỉ là thanh niên mới lớn từ quê lên thành phố chọn học. Còn Nam đã có 5 năm du học ở bên Mỹ và thường xuyên thay bố cũng như anh trai tiếp đối tác, cho nên anh ta đã sớm quen với các loại rượu mạnh. Thì nếu mà Đàm khai đúng là cậu ta bị thức giấc giữa đêm do nghe tiếng động mạnh, không có lý gì mà Nam lại không nghe thấy. Như vậy có thể là Đàm đang khai báo gian dối hoặc Nam quả thực là ngủ quá say. Một cậu kỹ thuật hình sự nãy giờ vẫn chăm chú nghe An nói liền đưa ra ý kiến. Nếu lời của anh Nam khai là đúng và theo như máy quay an ninh ghi lại, anh Nam đúng là đã ngủ ở phòng khách suốt đêm, thì có khả năng cao là Đàm đang cố tình xảo ngôn để qua mắt cơ quan điều tra. Nếu đúng như vậy thì cậu thanh niên có dáng hình thư sinh, thật thà kia quả là một người có lòng dạ khá máu lạnh. Vậy chị An bảo chữa sẽ hơi bị khoai trong phiên tòa đấy. Một cậu khác liền tiếng thông cảm với An. An liền vội vàng nói tiếp. Thế nên hôm nay chị mới phải đường xá xa xôi qua đây là để cầu cứu hai cậu và anh sĩ đây. An lần thêm mấy tờ bút lụng ghi lời khai của nạn nhân rồi đưa lên cho mọi người xem. Theo lời khai của những người hàng xóm có mặt đầu tiên tại hiện trường của vụ án, tất cả những miêu tả Đàm lúc đó có dáng vẻ của một người say rượu vẫn còn đang trong trạng thái chưa thực sự tỉnh táo. Trước đó nhiều lần họ cũng thấy Đàm bế hoặc cõng cô học trò của mình đi từ trong nhà ra ngoài sân vườn chơi, mà theo họ hình ảnh đó không phù hợp với vai trò của gia sư. Bởi vậy họ tin chính Đàm là một phút ham muốn của tuổi mới lớn đã trở thành kẻ thù ác giải tay hãm hiếp và sát hại cháu Thục Anh. Tuy nhiên nếu mà Đàm thân thiết với hai đứa trẻ, được chúng coi như là anh trai, và chính gia chủ cũng quý Đàm, cho Đàm ở hẳn một phòng trong nhà, thì việc là em út mẹ nhau anh trai cõng cũng là việc bình thường. Em đánh giá đây không thể coi là chứng cứ xác định Đàm là hung thủ. Đúng vậy. Lúc này sĩ mới lên tiếng, xem ra thì chúng ta tư duy tương đối là giống nhau. Tất nhiên là trong khuôn khổ công việc của anh thì anh đã có những phương án triển khai để tháo gỡ những cái nút thắt như em vừa phân tích. Nhưng mà có những việc hiện tại chưa được phép công bố, cho nên tạm thời chưa thể cung cấp thêm thông tin cho em. Cả An và hai cậu kỹ thuật đều mở to mắt bất ngờ trước những lời của đại úy sĩ vừa nói. Thì ra anh ấy đã có những dữ liệu từ trước, chứ không hề kết luận vội vàng như An từng nghĩ. Cô liền kinh ngạc hỏi lại sĩ, ý anh là anh có hành động rồi? Tất nhiên anh đâu có mang quân hàm ảo chứ. Việc kết luận một người phạm tội đâu chỉ dựa vào ba lời khai của kẻ say và tin và nhận định của người hàng xóm đâu em. Anh chỉ kết thúc điều tra khi có đầy đủ chứng cứ xác thực. Vậy nên đến bây giờ sao vàng vẫn đang ổn trên vai của anh đây này. Sĩ hài hước vừa đùa vừa thần khiến cho cả phòng bật cười. An cũng không phục người công an trước mắt của mình. Người mà chỉ sáng nay thôi cô vẫn nghĩ là tắc trách trong điều tra, kết luận chủ quan và bất cẩn. Nhưng anh đã gửi kết luận điều tra lên viện kiểm sát rồi, không lẽ... Một trong hai cậu kỹ thuật lên tiếng thắc mắc. Sĩ giả dấu im lặng tỏ ra vẻ bí hiểm mà nói, thiên cơ bất khả lộ, lộ ra bất khả mang quân hàm, hiểu chứ? An và hai người chiến sĩ trẻ không còn thắc mắc gì thêm, vì cô hiểu những nguyên tắc nghề nghiệp bắt buộc sĩ không tùy tiện nói ra những kế hoạch mà anh đang triển khai, kể cả cô có thân thiết hay là gì của anh đi chăng nữa. Thế mọi người có vẻ còn đang suy đoán thêm, đại úy sĩ đã đứng lên thu dọn đống tài liệu của An lại rồi vào. Thôi, đến lúc cần biết thì cơ quan điều tra sẽ công bố cho tất cả cùng biết, chứ anh chả giữ làm gì bí mật này cả. Các cậu về phòng chuẩn bị đi. Anh đã xin lệnh của cấp trên để thực nghiệm tại hiện trường thêm một lần nữa. Anh sẽ gửi kế hoạch chi tiết cho các chú, trả lệnh đồng ý là xuất phát. Một chút nữa hết giờ anh mời mọi người đi ăn. Hai cậu kỹ thuật hào hứng với đề nghị của đại úy sĩ, nhanh chóng thu dọn đống tàng chứng vật chứng trên bàn trở về phòng. Trước lúc đi còn không quên quay lại châm chồng thêm vài câu. Này chỉ mình qua, anh mình cho cả đám được hưởng lộc lên đó. Thôi không phiền anh chị nữa, bọn em xin lui. Đi nhanh đi, còn đứng đó mà mồm mép tép nhảy, anh lại cho chia tiền bây giờ. Sĩ giờ nắm bấm ra dọa hai cậu em đang nhe nhờn để chữa ngượng. An cũng vui vẻ ngồi trong phòng làm việc của sĩ để xem thêm hồ sơ. Chờ sĩ tan làm cùng đi ăn vì mải phân tích hồ sơ mà đồng hồ đắt điểm 17 giờ. Hôm nay mọi người khá hài lòng với những thu hoạch mới có. Sau giờ làm, cả nhóm nhanh chóng lái xe đến một nhà hàng khá lớn của gia đình sĩ mà ở trung tâm thành phố. Sĩ vốn xuất thân từ một gia đình kinh doanh ẩm thực có tiếng ở tỉnh Hải Đường, với một hệ thống nhà hàng 4 sao là địa điểm để nhiều doanh nhân và thanh niên có tiền lựa chọn để ăn uống và check-in. Sĩ là con trai út, trên anh còn có hai chị gái và hai anh trai đều nối nghiệp bố mẹ. Mỗi anh vốn đam mê phá án cho nên bố mẹ cũng ủng hộ theo ngành an ninh. Nay anh đưa cả đám đồng nghiệp và An đến để giới thiệu về nhà hàng mới mở của gia đình mình, cũng là để gặp bố mẹ anh sau một tuần lễ. Anh mải miết theo đuổi mấy vụ án nghiêm trọng, cho nên ngủ luôn tại cơ quan chứ không về nhà. Anh đi tới đầu cũng được nhân viên cúi chào niềm nở. Rồi từ trên hệ thống loa nhà hàng có tiếng của một người đàn ông trung niên phát ra: chào mừng anh Tuấn về với gia đình, nhà hàng hân hạnh đón tiếp và được phục vụ anh Tuấn cùng với bầu đoàn. Các thực khách đang ăn uống trong nhà hàng cùng đội điều tra cùng cười ồ cả lên. Mấy người nhân viên thì đứng bụng miệng để tránh lăn ra mà cười, cùng chỉ trò về phía sĩ. Anh đại úy ngày thường luôn mang gương mặt nghiêm nghị, bỗng nhiên đỏ bừng cười sừng sùng mà hét to: con chào bố đón con long trọng quá. Từ trên tầng 2 của nhà hàng lầu Bích Hải bước xuống là một người đàn ông đã ngoài lục tuần, nhưng trông rất phong độ, vừa đi vừa vỗ tay hào sảng. Đi bên cạnh là một người phụ nữ rất quý phái sang trọng mỉm cười với sĩ: anh về nhà thì bố mẹ chỉ thiếu nước mang long phụng ra mà nghênh đón, cho như thế này thì thấm tháp cái gì. Anh đợt này lặn hơi bị lâu đấy. Người đàn ông lên tiếng: dạ bố mẹ, bố cứ nói quá chứ con mới đi có hơn tuần nay chứ có bao nhiêu. Mà con thấy bố mẹ check in ở đâu tận bên Thái đấy nhé. Nào có nhắc tới đứa con tội nghiệp này. Sĩ nhanh nhậu vừa ôm eo của mẹ vừa đánh mắt nhìn bố. Nghe sĩ tiếu táo với bố mẹ mà cả nhóm đều ngạc nhiên. Không ngờ đại úy hét ra lửa là gương mặt tiêu biểu để đám tội phạm. Chỉ cần đánh thế hơi là chạy xa cả cây số cũng biết cười đùa. Người phụ nữ là mẹ của sĩ không để cho không khí bớt nhộn nhịp. Bà già bộ giận dỗi buông tay của sĩ mà nói: ôi giời ơi, anh chỉ được cái lươn lẹo thôi. Tôi với bố anh đi khảo sát thị trường chứ có đi chơi đâu. Thì thằng Hùng thằng Tiến sao bọn bay cũng không gô cổ thằng Tuấn về nhà hộ bác thế hả? Để nó mất tích cả tuần trời, bác gọi còn không chịu nghe máy. Bọn bay lúc nào cũng làm cho bác nơm nớp lo sợ. Được cả ba luôn đó. Còn đây là... Bà nhìn sang hai cậu thanh niên đi cảnh sĩ đang cười nhăn nhở mà dở vẻ của trách. Rồi nhìn sang An với một nụ cười bí hiểm. Còn nhích vào chỗ chồng bà đang đứng ra ý cười mãn nguyện lắm. Dạ cháu chào hai bác, cháu là An à. An nhỏ nhẹ lễ phép chào bố mẹ của sĩ. Chưa để cho cô nói gì thêm, cả Hùng và Tiến hai cậu cán bộ kỹ thuật hình sự đã chen ngang. Dạ con kính thưa phu nhân, là nay hai đứa con đích thân mang anh sĩ và chị An về đây với gia đình ta đấy ạ. Dạ bác cho con xin bữa cơm dư cả chứ cả tuần nay anh ấy vùi dập bọn con không kể ngày đêm. Nghe mọi người nhắc đến tên mình và An có mùi ghép đôi thì sĩ đỏ bừng mặt ái ngại. Anh thừa hiểu ý của hai ông nhõi kia như là nụ cười ẩn ý của mẹ. Đừng mệnh danh là ế như món đồ đá từ thời cổ đại. Lần đầu tiên anh đi cùng một người con gái về nhà thì hẳn đây là một sự kiện không chỉ của gia đình mà là lầu Bích Hải. Thôi bọn bay tóm tém lại hậu anh cái. Không có ăn hôm sau chạy té khói không dám quay lại hải đường nữa bây giờ. Mẹ ơi con đói rồi. Xin ngượng ngùng làm cái điều bộ nũng nịu để lấy câu chuyện sang hướng khác vì sợ anh hiểu lầm. Mẹ của anh cũng hiểu ý. Hai ông bà nhìn nhau cười nhẹ rồi bảo nhân viên dọn một bàn ăn ở khu VIP cho con trai cùng với đồng nghiệp. Người quản lý nhanh chóng set up phòng theo yêu cầu của ông bà chủ. Xong xuôi ông nói vào trong bộ đàm: chuẩn bị cho anh 7 bộ chén đũa và đồ ăn lên VIP 2 cho cậu sĩ luôn đi. Mọi người vui vẻ đi vào trong phòng ăn. Mình sĩ vẫn đỏ mặt vì ngại. Anh vẫn nhát gái như vậy. Biết là chỉ bị trêu một chút thôi. Nhưng mà tự dưng anh không còn dám nhìn thẳng vào mặt của An nữa. Trên chiếc bàn xoay có 7 bộ bát đũa. Hồng vốn mắc bệnh nghề nghiệp nặng là luôn quan sát tỉ mỉ những gì bày ra trước mắt, cho nên liền nhanh nhẩu mà nói: anh sĩ có thêm khách sao hả? Tính cả bác trai bác gái đoàn mình có 6 người thôi mà. Lúc đó người quản lý tầm 45-46 tuổi đi vào, nghe thấy Hùng hỏi như vậy thì ra điều khó hiểu. Đoàn mình đã là 5 người thêm ông bà chủ là 7 chứ Hùng, nãy anh đếm rồi mà. Ở đâu ra 5 người thêm ông anh? Hồng ôm vai bác của người quản lý thân thiết cười mà nói, ơ kìa mày lại bảo anh không biết đếm hả? Nãy trên xe xuống anh thấy hai đứa mày, anh chị Sĩ An và một đứa bé gái nữa mà. Mọi người quay lại cười phá lên vì nghĩ quản lý đang ám chỉ đứa bé gái tưởng tượng là nhân vật đến từ tương lai của Sĩ và An, thì thúc cùi trò vào bụng quản lý khiến cho anh đầu điếng mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vơ và vơ vẩn, ông anh cứ đùa làm cho người ta ngại, thôi bớt lại đi. Thật mà anh đùa mày làm gì, thế con bé đâu? Người quản lý vừa suýt so ôm bụng vừa nhăn nhó hỏi vì vẫn chưa hiểu tại sao bị ăn đánh. Làm gì có ai đâu anh, tụi em có 4 người thôi, chắc anh nhầm đấy. Người quản lý lắc đầu khó hiểu vì bản thân của mình không nhìn nhầm. Đây là nghiệp vụ cơ bản của người làm nghề dịch vụ ăn uống. Bao nhiêu năm qua anh luôn được đánh giá cao vì sắp xếp chỉn chu cho thực khách bởi có một con mắt tinh ý. Vậy mà hôm nay lại xác định sai số lượng khách đến. Ngồi vào bàn ăn mọi người rôm rả hỏi han chúc tụng nhau mà không để ý ở ngoài cửa lầu Bích Hải có một cô bé xinh xắn đang chờ họ, nhưng không thể bước vào trong nhà do có một lực lượng bảo vệ đông đảo ngăn lại. Sáng hôm sau, được sự đồng ý của Sĩ, An cùng tham gia vào đoàn cán bộ điều tra tới hiện trường của vụ án. Vì đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, mà nạn nhân là tiểu thư của một gia đình quyền thế. Cho nên An biết với vai trò luật sư của bị cáo, thì người nhà bị hại sẽ coi cô chính là kẻ thù. Có khi gặp người nhà quá khích còn bị đánh xúc phạm chứ không đùa. Đứng trước ngôi biệt thự trắng 3 tầng, cô và mấy anh công an bên cơ quan điều tra bấm chuông rồi nín thở chờ đợi. Từ trong nhà, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi ra với một vẻ mặt đăm chiêu và u uẩn. Các đồng chí đến sao không có hẹn trước, mời các anh chị vào nhà. Báo cáo anh Nam là để phục vụ cho phiên tòa sắp tới thì chúng tôi cũng qua để chuẩn bị cho công tác thực nghiệm hiện trường một lần nữa. Không biết là bố mẹ cháu có nhà hay không? Đồng chí Sĩ nhanh chóng liếc nhìn vào bên trong. Người đàn ông tên Nam thở dài, mặt bừng bừng những tia máu nổi lên, bàn tay đang nắm lại thành nắm đấm. Chỉ vì thằng chó đó mà chị dậu tôi uất ức quá rồi sinh bệnh. Hiện anh trai tôi thì đang chăm chỉ tôi trong bệnh viện. Tôi qua nhà hương khói cho cháu và cũng để chăm thằng cu tít. Các anh cần gì cứ bảo tôi là được, mà các anh vào trong nhà nói chuyện. Nghe qua thái độ, nếu biết An là luật sư của bị cáo, chắc chắn ông ta sẽ nhảy bổ vào An mà chửi bới. Biết vậy cho nên An không lên tiếng, chỉ nhanh chóng theo chân mấy cán bộ điều tra đi vào, rồi đến bên bàn thờ xin phép được thắp nhang cho đứa bé xấu số. Nhìn quanh căn nhà được bố trí sang trọng với tông màu chủ đạo là trắng đen, An dừng lại ở một bức ảnh gia đình treo giữa phòng khách. Một gia đình 4 người hạnh phúc ngồi tựa bên chiếc xích đu. Mẹ và con gái mặc váy trắng như hai nàng công chúa. Bố và cậu con trai nhỏ cũng mặc sơ mi trắng lịch lãm. Lòng của cô lại chợt thắt lại, thật tiếc cho cô bé xấu số đó. Từ trong bếp, cô giúp việc bưng ra một ấm trà đặt xuống bàn. Người đàn ông đỡ lấy đồ từ người giúp việc rồi từ tốn nói, em vào nhà chuẩn bị thêm cho anh một ít hoa quả ra đây. Xong việc anh đưa em ra chợ mua cho chị dâu con chim về hầm cháo cho lại sức. Dạ vâng chú Nam. Cô giúp việc liếc mắt nhìn lên ông chủ của mình và đoàn người đang ngồi bên bàn nước rồi đi thẳng vào trong bếp. Chủ tớ nhà này quả là thân thiết, không có thái độ trịch thượng như nhiều danh gia vọng tộc khác. Báo cáo anh Nam, bây giờ chúng tôi xin phép chuẩn bị để tối nay đưa nghi phạm thực hiện lại hiện trường. Có anh ở đây thì tốt quá, tối nay cũng cần anh hỗ trợ như lần trước. Vâng, tôi hiểu rồi. Khoảng 40 phút sau thì tất cả các chiến sĩ công an đã hoàn thành công việc và tập trung tại phòng khách ở tầng 1. Bỗng một đồng chí lên tiếng. Thôi chết rồi anh Sĩ ơi. Còn hung khí gây án lúc đi em sợ gây nguy hiểm cho nên em để riêng ra, bây giờ quên mất rồi. Thôi không sao đâu. Nhà chú Nam đã xử lý hộ cho anh chứ quay về thì muộn mất. Sĩ khoát tay rồi quay sang Nam rồi nói. Giờ bọn tôi phải về đưa nghi phạm đến. Tối nay nhờ anh chuẩn bị giúp một con dao loại như là nghi phạm đã dùng. Anh cứ để vào phòng của hắn rồi chúng tôi đến để xử lý tiếp, xin phép anh. Ok, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuẩn bị. Nói rồi An cùng đoàn người rời đi, Nam cũng nhanh chóng đóng cửa để đi chợ với người giúp việc. Tối hôm đó trở về từ bệnh viện, Nam bắt đầu thực hiện những việc mà cơ quan điều tra đang nghi hỗ trợ, nhưng do quá nóng cho nên Nam quyết định đi tắm trước. Trước khi làm mọi việc, Nam đi vào phòng tắm xả nước lên mặt, xóa đi cơn nóng và nhớp nhác mồ hôi, giúp anh lấy lại sự tỉnh táo để chuẩn bị cho một đêm mất ngủ do phải tham gia thực nghiệm hiện trường vụ án. Từ hôm Thục Anh mất cho đến nay đã hơn 100 ngày, nhưng gia đình của anh vẫn chưa trở lại quỹ đạo bình thường mà cứ rối loạn như tơ vò. Chị dâu vốn thể trạng yếu đuối lại chịu sự đả kích lớn về nỗi đau mất con, cho nên đã suy kiệt cả cơ thể lẫn tinh thần, phải vào viện điều trị dài ngày hết đợt này đến đợt khác. Vì vậy mà anh trai của Nam cũng thường xuyên phải bỏ công việc để túc trực chăm vợ. Trong bệnh viện, bởi chị dâu không được ai cho động vào người. Thằng cô Tít mới 6 tuổi chưa hiểu hết được những sự mất mát và sự ra đi vĩnh viễn của người chị gái. Nhưng suốt ngày nó đòi Nam đưa đi gặp chị. Rồi nhớ mẹ, đòi mẹ làm cậu thanh niên chưa vợ, tự dưng trở thành ông bố trong con mòn bất đắc dĩ. Từng tin nước mắt lạnh xả thẳng vào mặt, Nam mãi miết nghĩ về những biến cố đang xảy ra trong căn nhà này. Mở mắt ra, anh bỗng nhiên giật mình vì trong gương bây giờ không còn là người đàn ông cơ bắp rắn giỏi từ những buổi tập gym với chế độ nghiêm ngặt, mà là một khuôn mặt lởm chởm râu ria, mắt trũng sâu do mất ngủ nhiều ngày. Bỗng những tiếng lạch bạch ở dưới tầng một vọng lên đều đều trong nhà, chỉ còn mỗi anh. Tết đã được ông bà ngoại đón sang bên kia từ chiều. Chị giúp cũng đã hết giờ làm việc trở về nhà. Nghĩ đến bên điều tra, Nam nhanh chóng lau khô người để đi xuống. Nhưng mà lạ thay, khi nhìn vào máy quay thì ngoài cổng lại chẳng có ai. Bước hẳn ra sân để kiểm tra thì bỗng Nam chợt giật nảy mình vì chiếc xích đu không ai ngồi vẫn đang đung đưa qua lại. Tiếng cót két từ chiếc xích đu vang lên từ nãy đến giờ, chứng tỏ không phải cơn gió hay vật gì vô tình rơi chúng gây nên. Tuy là người cứng bóng vía nhưng mà chợt đổi ra gà, lạnh cả sống lưng, cho nên Nam nhanh chóng quay trở lại. Đây không phải lần đầu tiên Nam gặp chuyện này trong căn biệt thự của anh trai mình. Trước đây khi bà Thục Anh mất chưa được 7 ngày, có nhiều đêm Nam đều mơ thấy giấc mơ. Trong đó Thục Anh đang ngồi chơi đùa cùng Tít cạnh chiếc xích đu trong sân, rồi bóng của cô bé tan dần vào trong hư vô theo từng nhịp xích đu bay lên. Đến ngày thứ 7 tối đó, sau khi các vị tăng sư đọc xong kinh cầu siêu cúng tuần đầu cho gia đình, do chị dâu quá đau buồn mà ngất đi, khiến cả nhà được một phen tá hỏa, nhanh chóng đưa chị vào viện. Nhà còn mỗi một mình Nam và chị giúp việc ở lại lo liệu công việc. Thì khi đang thu xếp lại mấy cái kệ đọc kinh, chị giúp việc bỗng kêu ré lên. Tiếng đồ vỡ trong bếp làm cho Nam hốt hoảng chạy vào kiểm tra. Thế chị Chín đang bò trên sàn nhà, nước mắt nước mũi lấm lem, mà tái xanh tái mét chị vào phía tủ bát mà lắp bắp. Cậu Nam, em vừa thấy có người đứng sau em, nó... Bình tĩnh kể lại cho anh nghe xem nào. Vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, người giúp việc run cầm cập, hai hàm răng vo vào nhau nói không nên lời. Nó ở đó, em vừa thấy con bé sau lưng em, nhưng quay lại thì không thấy ai cả. Thì ra trong lúc lau dọn sắp xếp bát đĩa, chị Chín thấy một nhân ảnh phản chiếu qua cánh cửa kính của tủ bát. Đó là cô bé mặc váy trắng, tóc xõa dài, có khuôn mặt bầu bĩnh, chính là Thục Anh. Hôm nay tuần đầu cúng cho cô bé cũng là ngày mà người ta vẫn thường hay bảo rằng là ngày cuối cùng để cho linh hồn của người chết hoàn toàn đi lên thiên đường, không còn vương vấn lẩn khuất ở chốn nhân gian. Biết cô giúp việc vẫn còn đang sợ, cho nên Nam liền trấn an. Thì chắc em mệt cả ngày hôm nay mới nhìn gà hóa quốc vậy, chứ nãy giờ anh có thấy gì đâu. Này em có thể về nhà sớm, hai người cô Nam quả nữ ở cùng một nhà không tiện cho lắm. Chị giúp việc biết ơn Nam rồi nhanh chân thu dọn đồ đạc rời khỏi căn biệt thự. Trong nhà lúc này chỉ còn một mình Nam, cho nên anh dọn mất mấy cái chén đĩa, rời vãi trên sàn nhà rồi vào trong phòng đi ngủ. Từ hôm đó vừa chợp mắt được một lúc thì Nam lại nghe thấy những tiếng lạch cạch như là tiếng di chuyển đồ đạc rất nặng mang vác trên tầng. Nghĩ chăng anh trai đã về, Nam mở cửa bước ra thì thấy đúng là anh trai đang kéo một cái thùng đồ chơi của các con đi xuống. Anh cất bớt đi để chị mày đỡ nhìn thấy thì lại đau lòng. Người anh trai cất tiếng nói trước khi Nam kịp thắc mắc. Nam cũng im lặng tiến lại phía gần của anh trai rồi vỗ về an ủi. Hai anh em bê thùng đồ đi xuống nhà kho để cất. Xong xuôi trở về giường, Nam cũng rơi vào giấc ngủ bởi cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi. 12 giờ đêm anh lại nghe tiếng kéo đồ vọng xuống. Bị tỉnh giấc khi đang ngủ sâu cho nên anh khá choáng váng khi đứng dậy kiểm tra. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, anh thấy tất cả phòng đều đóng cửa. Hành lang cũng chỉ còn mấy bóng đèn vàng chiếu ánh sáng lờ mờ, chứ không hề có ai kéo đồ đạc di chuyển. Vừa lúc định quay trở lại chiếc giường êm ái thì bên tai của Nam lại như có một luồng hơi lạnh phả vào, làm cho gai ốc nổi lên từng chập. Chú ơi, con chết oan. Chú ơi, chú cứu con với. Từ trong màn đêm tĩnh lặng, Nam nghe thấy tiếng kêu khè khẽ, dường như nó phát ra từ một căn phòng kín như bưng, nhưng nghe khá rõ. Nhìn quanh quất xem tiếng nói vừa rồi phát ra từ đâu, thì một tiếng khóc của trẻ con vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, khiến chân của anh đứng không vững, phải tựa vào thành lan can. Trong ngực đập liên hồi vì sợ hãi, nhưng cái tính tò mò đã chiến thắng nỗi sợ. Nam đi theo tiếng gọi thì bỗng nghe một tiếng rầm như là tiếng đóng cửa, rồi tiếng chân người chạy dọc hành lang khiến cho anh giật mình té ngã dập đầu vào cạnh tường. Chú ơi, cứu con với, con sợ lắm. Một lần nữa tiếng nói đó lại vang lên bên tai, cùng với làn hơi lạnh làm cho chú gai người. Nam cố gắng bám vào lan can đứng lên thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai của anh khiến cho anh hồn siêu phách lạc. Không ngủ đi chú ra đây làm gì để trượt chân ngã sóng xoài như thế? Như không tin vào những gì mình vừa chứng kiến, Nam véo mạnh vào đùi cho tỉnh táo hẳn thì chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa. Chỉ thấy trước mặt của mình là ông anh đang nhìn mình đầy khó hiểu. Em nghe tiếng người nói, tưởng anh lại cần bê đồ gì cho nên em chạy xuống xem có cần anh giúp không. Anh ở ra đây gió máy thế nào lại tự dọa mình ngã lăn quay ngả. Thôi chứ đi ngủ đi, anh có bê vác gì thì cũng mai chứ nửa đêm rồi mà. Nghỉ ngơi mai giúp anh tiếp mấy cái đối tác ở bên Mỹ sang đàm phán hợp đồng. Dạ anh giao hết cho chú phụ trách mấy dự án ở Mỹ rồi đấy. Dạ em biết rồi. Hai người cùng quay trở về phòng ngủ. Đêm hôm đó Nam chẳng thể ngủ được. Trong giấc mơ cứ nhắm mắt lại là bên cạnh là có tiếng trẻ con chạy nhảy nô đùa. Có khi nào Thục Anh vì chết oan trong khi tên thủ ác vẫn chưa bị trừng phạt cho nên không hề siêu thoát, còn quanh quẩn vương vấn đâu đây? Cậu bé muốn chú nó làm gì? 22 giờ ngày mùng 5 tháng 5 năm 2020, một ngày hè oi bức làm không khí như đậm đặc quánh quyện vào tiếng ong ong ve kêu, làm cho ai cũng thêm phần bức bối khó chịu. Anh ngồi trong xe ô tô để chờ đợi, lòng bắt đầu nóng lên như lửa đốt, nhưng vẫn có một niềm tin le lói làm thêm phần phấn khích. Giơ tay lên, anh Phan Thành Nam, anh đã bị bắt. Căn phòng của tầng 1 căn biệt thự nhanh chóng phủ kín những chiến sĩ công an mặc quân phục. Trước mặt của họ là một người đàn ông đang nhét một con dao vào vali quần áo. Anh bị điên hả, bắt tôi làm gì? Nam giật mình nhưng nhanh chóng đứng lên, quắc mắt gần giọng hỏi mấy chiến sĩ công an đang chĩa súng vào mình. Nam định bước ra khỏi phòng thì một đồng chí công an nói lớn: đứng im, mọi lời nói của anh bây giờ sẽ được coi là bằng chứng trước tòa. Anh Nam, anh bị tình nghi là nghi phạm giết cháu Phan Nguyễn Thục Anh, mời anh theo chúng tôi về cơ quan điều tra. Xi Mạng quyết định bắt khẩn cấp đi vào cùng hai nhân chứng là đại diện tổ dân phố. Anh có nhầm không? Tôi giết cháu tôi. Tôi sẽ khởi kiện các anh cái tử vu khống phỉ báng. Anh có quyền mời luật sư để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Còn bây giờ mời anh đi theo chúng tôi để nghĩ hợp tác. Sĩ ra hiệu cho hai đồng chí công an đứng gần nhất áp giải Nam lên xe trở về cơ quan điều tra. 23:40 tại cơ quan điều tra tại phòng hỏi cung, Nam đang bực tức đề nghị gọi luật sư và nhất quyết sử dụng quyền im lặng cho đến khi luật sư tới. Sĩ cộng hai cán bộ nữa của mình bình tĩnh quan sát thái độ của Nam. Một lúc sau có một vị luật sư xuất hiện, sĩ lên tiếng: anh Nam bình tĩnh chưa, chúng ta bắt đầu làm việc. Tôi chẳng có gì phải bình tĩnh và khai báo với các anh cả. Tôi đề nghị được giữ quyền im lặng, các anh có thể làm việc với luật sư của tôi. Một lần nữa sĩ hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Nam rồi từ tốn đáp: anh có thể giữ nguyên quyền im lặng của anh, nhưng mà nếu chúng tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh anh là người đã ra tay sát hại cháu Phan Nguyễn Thục Anh và anh không hợp tác nên khi ra tòa chắc chắn anh cũng không, chắc chắn anh cũng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chúng tôi đâu tự dưng bắt người về để ngồi nhìn nhau trong phòng hỏi cung này đâu. Anh suy nghĩ kỹ đi. Thôi được rồi, có gì cứ hỏi thẳng. Nếu các anh không có chứng minh được tôi có tội thì tôi đảm bảo với anh ngày mai báo chí của cái tỉnh Hải Đường này sẽ đưa tin cơ quan công an bắt người trái phép, vu khống người dân vô tội đấy. Siêu bắt đầu lấy lời khai của Nam dưới con mắt chăm chú giám sát của anh luật sư mặc vest đen bảnh bao bên cạnh. Tại sao lúc 22 giờ anh có mặt trong căn phòng của Đàm ở tầng 1? Không phải các anh nhờ tôi bỏ con dao ở trong phòng thằng đó sao hả? Giờ hỏi tôi có phải là cố tình hãm hại tôi không? Đúng, tôi bảo anh bỏ hung khí vào phòng của anh Đàm, nhưng mà tôi không bảo anh bỏ vào vali. Thì tôi chuẩn bị hộ các anh còn gì, không phải lần thực nghiệm trước anh đã bảo con dao trong vali. Vậy tại sao anh biết con dao gây án được hung thủ để vào vị trí nào của vali? Sao anh lại để vào ngăn kẹp giữa? Không lẽ anh đã biết chính xác vị trí đặt hung khí? Sĩ nghiêm khắc nhìn thẳng vào Nam, anh vẫn không hề tỏ thái độ tức giận nào hết. Hơi giật mình, khóe miệng của Nam giật lên mấy cái rồi ngắn lại cười già nà. Tôi chỉ biết con dao đó để trong vali, cho nên cứ để đại vào đó trùng hợp mà thôi. Tôi đề nghị các anh không dùng các câu hỏi áp đặt với thân chủ của tôi. Người luật sư nhanh chóng thêm vào. Sĩ vẫn ngồi yên để hai người đối diện nói cười phụ họa với nhau. Người cán bộ kỹ thuật từ ngoài đi vào chuyển cho anh một tập hồ sơ và kéo laptop cấm sẵn USB ra trước mặt của sĩ. Gật đầu xác nhận những hình ảnh đã đúng với ý của mình, sĩ mới tiếp tục. Vậy anh có muốn giải thích gì với đoạn video này không? Trong video đang hiện lên hình ảnh của người đàn ông chính là Nam đang nằm ở ghế sofa, thì một người phụ nữ từ trong bếp đi ra và cả hai cùng đi lên tầng 2 của căn biệt thự. Khoảng 40 phút sau thì cánh cửa tầng 3 mở ra. Bé Thục Anh đi xuống mở cửa phòng tầng 2, nơi mà Nam và người phụ nữ đó vừa đi vào. Khoảng 5 phút sau thì Nam bế Thục Anh trở lại phòng tầng 3 rồi chạy nhanh xuống tầng 1. Vừa lúc đó là 0 giờ 40 phút, Đàm chạy từ căn phòng ở tầng 1 vào bếp, mang một con dao chạy lên tầng 3. Đi vào phòng của Thục Anh chỉ khoảng 2 phút đã quay ra mang con dao trở lại bếp và trở về phòng ở tầng 1. Còn Nam thì sau khi Đàm đã đi về phòng thì anh ta đi vào bếp, lấy một con dao lên vào phòng của Thục Anh. Sau đó thì xuống bếp lau chùi con dao vào mang vào trong phòng của Đàm. Xong xuôi, Nam mở cửa cho người phụ nữ ra khỏi nhà rồi bật laptop lên làm việc đến 5 giờ 45 mới tắt máy đi ngủ ở ghế sofa. Mọi chuyện sau đó như Đàm đã kể. Sao các anh có đoạn video này? Nam lắp bắp, mặt bắt đầu tái xám quay sang cầu cứu luật sư. Và anh có công nhận đó là sự thật hay không? Chúng tôi có bằng chứng anh đã thâm nhập và chỉnh sửa các đoạn video do máy quay an ninh ghi lại trong buổi tối ngày 15 tháng 5 năm 2019 tại nhà cháu Thục Anh. Bởi vậy các đoạn video mà chúng tôi đã thu thập trước đây là do anh tác động để che giấu tội lỗi của anh. Vị luật sư bất ngờ trước cục diện trước mắt nhưng cũng nhanh chóng bảo vệ thân chủ của mình. Một lần nữa tôi đề nghị các anh không sử dụng các câu hỏi mang tính buộc tội cho thân chủ của tôi. Bây giờ thì Nam đã không còn cái tư thế ngửa lưng ra đằng sau thách thức, mà tay đã xoắn lại, mồ hôi ướt cả hai bàn tay. Thực ra tôi và Minh chính là cô Chín giúp việc, vốn là người yêu khi còn học bên Mỹ, nhưng mà gia cảnh của Minh không tốt, sợ gia đình phát hiện mà phản đối cho nên đành phải lén lút hẹn hò với nhau. Anh ngờ con bé Thục Anh phát hiện tối hôm đó, tôi cùng với Minh đang ngủ trong phòng ở tầng 2. Tôi vội để cho Minh trốn đi xong ngồi lại nói chuyện vỗ về con bé ngủ tiếp. Như các anh đã thấy trên máy quay, sau đó tôi đã bế Thục Anh về phòng, còn mình tiếp tục quay lại phòng làm việc vì không còn ngủ được nữa. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi. Vậy anh giải thích cho tôi về con dao anh đã lau trong bếp, tại sao anh phải mang một con dao lên phòng Thục Anh rồi lại mang xuống bếp để lau rửa? Anh cũng không cất con dao vào bếp mà lại mang sang phòng của anh Đào làm gì? Tôi... Nam bắt đầu lắp bắp, mồ hôi đã ra ướt hết cả lưng áo. Cổ của anh bất giác thấy nghẹn ứ đau đớn khiến Nam phải đưa tay lên ôm lấy cổ. Thế biểu hiện của Nam dĩ vội gỡ tay của anh ta ra khỏi cổ để xem xét tình hình. Mất một lúc cho Nam lấy lại hơi thở bình thường, dĩ mới tiếp tục đặt câu hỏi. Vậy là anh không giải thích được đúng không? Anh là người chỉnh máy quay an ninh của gia đình bị sát hại. Tại sao anh phải làm vậy? Đề nghị các anh không đặt các câu hỏi mang tính áp đặt tội danh cho thân chủ của tôi. Vị luật sư căng thẳng lên tiếng. Thôi Vương, tao nhận tội. Chính tao đấy. Tao...

Thật không ngờ cẩn thận quá lại hóa dở. Lấy trời tuy thưa mà khó thoát, tính toán cẩn thận đến mấy rồi cũng phải trả giá cho những tội lỗi mà mình gây ra. Ngay từ khi tiếp nhận vụ án điều tra, sĩ đã phát hiện ra những điểm mù trong từng lời khai của cả nghi phạm và nhân chứng. Thế nhiên việc anh gửi sớm kết luận điều tra tới viện kiểm sát rằng Đàm chính là hung thủ thực chất là một cách để kẻ thủ ác thực sự lơ là mất cảnh giác. Bởi vậy dù sắp xếp tính toán cẩn thận, nhưng Nam giờ đây vẫn phải ngồi sau song sắt để đối diện với bản án tòa xét tuyên, và lương tâm luôn bị dày vò bởi ánh mắt ngây thơ vô tội cô cháu gái đau đớn nhìn anh ta vào cái ngày định mệnh ấy. Hôm nay Nam được trả tự do ngay tại phiên tòa sơ thẩm, anh cũng trở về thành phố cùng với lời hứa hẹn sớm quay lại Hải Đường. Phía bên kia đường, cô bé váy trắng đeo nơ đỏ đang mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Chân đi đôi giày thêu hoa, nhanh chóng rời đi, tan dần vào từng cơn gió bạc hà và nắng mật ong của mùa thu Hà Nội. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.